Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, 548. Chương 548 Một Kiện Kim Lũ Y, thiếu nữ, người chạy như điên bộ dáng quả thực giống như là một trận gió vén lên ra tâm hồ a. Thiếu nữ, ra thật sự không có nửa điểm ác ý. Chúng ta ngồi ở cùng nhau hào hào tâm sự bái Moa Moa. Thiếu nữ, ngươi chạy thật nhanh, tựa như nhẹ nhàng con bướm giống nhau làm ra hoa cả mắt a. Thiếu nữ, cầu thương tiếc ra cồng kềnh thân thể. Ngoặc kép, phía sau thanh âm vẫn luôn không đoạn. Minh ca dứt khoát triệu hồi ra tiểu thùng chui đi vào. Tiểu thùng thùng chạy mau, đem kia cây cấp ném rớt. Cho nên nói ven đường thụ không phải ngươi tưởng trêu chọc là có thể trêu chọc a. Chỉ là kia xôn xao thanh âm là có thể làm người màng tai mau và thống khổ. Tiểu thùng tốc độ kia cũng không phải là cái chạy như bay, không một hồi cũng đã đem kia cây ném không biết đi nơi nào. Vẫn luôn chú ý bên ngoài tình huống, Minh ca nhẹ nhàng thở ra, dựa vào ở thùng trên vách. Thật là có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác nha. Chỉ là nàng khẩu khí này còn không có ra xong, liền nghe được tiểu thùng anh anh anh ủy khuất thanh. Cút ngay, ngươi làm gì muốn đè ở ta trên người? Ngươi cái lưu manh như thế nào có thể cắm ta trong thân thể? Anh anh anh anh, tiểu kim mau cứu ta. Nơi này có cái lưu manh. Gì? Như thế nào chính mình linh thức không phát hiện có người tới gần tiểu thùng? Minh ca vội xốc lên nắp thùng nhảy ở giữa không trung. Nhìn cái nắp thượng kia cây thu nhỏ lại thành một thước cao xanh mướt thủ. Minh ca trong lòng thiên lôi cuồn cuộn. Tiểu thùng vừa thấy Minh ca, quả thực giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Người cái sắc lang lưu manh hỗn đản mau rút ra đi ô ô ô. Bạc gia không cần ngươi. Tiểu kim ngươi mau làm ra hỏa này rút ra đi nha. Ta chịu không nổi ô ô ô. Minh ca, bất quá là một hồi công phu. Cây nhỏ căn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn ở tiểu thùng cái nắp thượng. Cơ hồ cùng cái nắp hòa hợp nhất thể, trách không được nàng không có cảm ứng được có người từ ngoài đến xâm nhập. Bởi vì cây nhỏ đã cùng tiểu thùng dung hợp ở một chỗ, Minh ca đề xách lên thụ mấy cây cành cây đem. Nó xách lên ở trước mắt, mau từ nhỏ nắp thùng tử thượng ra tới. Tiểu thùng không thích ngươi, thụ không nói chuyện. Nó còn ở chuyên chú đem chính mình rễ cây kéo dài ở nắp thùng mỗi cái địa phương, ra hỏa này rốt. Cuộc là cây cái gì thủ? Tiểu thùng tuy rằng dung mạo không sâu sắc, nhưng nó cũng thuộc về tương đối cao cấp phi hành pháp khí. Đừng nói là thủ, liền tính là luyện khí đại sư khẳng định cũng làm không đến ở không luyện tiểu thùng tiền đề hạ đem. Đồ vật dung tiến tiểu thùng trong thân thể, Minh ca rút ra phía sau lưng cõng một phen kiếm tính. Toán đi chém cây nhỏ, nhưng linh khí sóng mới vừa đụng tới thụ cành lá. Tiểu thùng liền ai nha nha kêu đau quá. Minh ca chỉ phải dừng tay. Cây nhỏ đã làm cho cả nắp thùng tràn ngập chính mình căn hoa văn. Nó ai nha thở dài. Rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp ta sinh trưởng địa phương. Thật sự quá không dễ dàng. Di thiếu nữ ngươi như thế nào xách theo da tóc? Nhẹ điểm nha. Da liền thừa như vậy mấy cây lông tóc. Nó nói chưa dứt lời. Nó vừa nói. Minh ca thu hồi kiếm. Sửa dùng tay đi rút cây nhỏ lá cây. Ngươi như thế nào có thể tiếp đón đều không đánh liền tiến vào tiểu thùng thân thể? Tiểu thùng cho phép ngươi tiến vào sao? Ngươi mau ra đây, nghe được không? Đừng giả chết. Bằng không ta không chỉ có lột sạch ngươi lá cây, còn chặt đứt ngươi chạc cây, làm ngươi biến thành người côn. Đừng, thiếu nữ ngươi lớn lên như thế xinh đẹp như hoa, như thế nào có thể nhẫn tâm thủ đoạn độc ác tồi ra đâu? Ra cũng tưởng một người tự do tự tại tiêu tiêu sái sái đi thế gian mỗi cái góc. Chính là ra hiện tại bị tiểu tròn tròn thân thể hấp dẫn. vì nàng tình nguyện vây ở một chỗ tiếp thu gió táp mưa xa. À thiếu nữ, ngươi không cần lại nắm ta tóc, ta thật sự vô pháp đi ra ngoài, ngươi lại nắm, tiểu tròn tròn sẽ đau ngất xỉu đi. Như là bị chứng minh, cây nhỏ nói, tiểu thùng thấp thấp rên rỉ tiếng vang lên. Tiểu kim, ta đau quá, ngươi nắm ta đau quá. Minh ca, này cây tà môn thụ hoàn toàn cùng tiểu thùng dung thành nhất thể. Một lát sau, Minh ca ngồi ở tiểu thùng chung, trong tay để sách theo nhánh cây, cùng cây nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ. Không đúng, cây nhỏ không có đôi mắt, mắt to trừng mắt nhỏ chỉ có nàng chính mình. Tiểu thùng còn ở thấp thấp anh khóc thút thít. Tên hỗn đản này lưu manh sắc lang, hắn như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ô ô ô, ta còn là cái thiên chân tiểu nữ hài đâu, ta không nghĩ bị như vậy đối đãi biến thành nữ nhân. Cái gọi là cây nhỏ giờ phút này đang ở dùng nó ôn nhu lời ngon tiếng ngọt bất khuất kiên cường công lược tiểu thùng. Tiểu tròn tròn, ta thật sự quá thích ngươi, ngươi không biết, nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên ta đã bị ngươi hoàn mỹ dáng người mỹ lệ bề ngoài hấp dẫn. Ta mãn tâm mãn nhãn liền tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Tiểu tròn tròn, ta thật sự khống chế không được ta nội tâm, cũng khống chế không được ta tưởng có được ngươi chiếu cố ngươi làm bạn suy nghĩ của ngươi. Tiểu tròn tròn, ta quá thích ngươi, ta sẽ biến thành một cây đại thụ về sau vì ngươi che mưa chắn gió. Vì ngươi dương buồm sung phong, ngươi cái lưu manh hỗn đản sắc lang, ngươi đều không có theo đuổi ta liền tiến vào thân thể của ta. Tiểu tròn tròn, ta theo đuổi quá ngươi, ta cả đời này đều ở theo đuổi ngươi, ta rốt cuộc biết ta vì cái gì sẽ sống như vậy trường. Sẽ ở khắp nơi phiêu đãng, bởi vì ta chính là vì tìm kiếm ngươi dấu chân, vì chờ ngươi từ ta bên người trải qua, vì cùng ngươi cùng nhau đời đời kiếp kiếp. Vậy ngươi cũng không thể không nói một tiếng cứ như vậy đối nhân ra. Ô ô ô, ta quá kích động, nhìn đến ngươi kia liếc mắt một cái liền nghĩ gắt gao ôm ngươi, sợ cùng ngươi bỏ lỡ làm ta cả đời này đều ở trong hồi ức vượt qua. Tiểu tròn tròn, ta thật là quá yêu ngươi, bởi vì ái ngươi làm ta mất đi lý trí. Thực xin lỗi tiểu tròn tròn, ngươi có thể hay không cho ta một cái một lần nữa theo đuổi ngươi cơ hội? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ở đường đột ngươi. Vì hợp với tình hình, cây nhỏ đỉnh đầu kia vài miếng cận tồn lá cây phát ra có tiết tấu ào ào xôn xao thanh. Chạc cây tả oai hữu vặn giống như là ở vũ đạo giống nhau, còn rất có tiết tấu cảm. Tiểu thùng thanh âm ngượng ngùng thấp thấp lẩm bẩm ngữ. Chán ghét, ngươi đã tiến vào nhân gia thân thể, còn như thế nào theo đuổi nhân gia, đều không có bầu không khí cảm. Không chỉ là Minh ca, ngay cả Minh ca trên người những cái đó đao a kiếm a diều a đều len ca len keng như là ở run nổi da gà. Minh ca cảm thấy chính mình vẫn là đường đương bóng đèn. Nàng nhảy ra thùng tính toán ngự kiếm phi hành, qua không bao lâu, phía trước chính là một thành trì. Minh ca thu kiếm, học phía trước vào thành người giao nộp 2 khối hạ phẩm linh thạch, lại ở ngọc giản phía trên rót vào chính mình thần thức ấn ký. Chờ thủ thành nhân viên công tác một lần nữa đưa cho nàng 1 khối ngọc giản, nàng mới cầm ngọc giản vào thành. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy cửa sổ người ở tiếp nhận nàng thần thức ngọc giản khi thần sắc có chút mất tự nhiên. Này ngọc giản có cái tác dụng chính là rót vào thần thức sau có thể từ ngọc giản nhìn đến nàng bản nhân ảo ảnh. Minh ca cố ý kiểm tra quá, ngọc giản không phải một khối bố, cũng không phải một kiện quần áo, mà là nàng hiện tại bộ dáng, hẳn là không có gì vấn đề đi. Minh ca có chút không xác định quay đầu lại nhìn nhìn đã ở vì người khác xử lý vào thành thủ tục nhân viên công tác. Hết chương.